Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chôn giết Ngọc Tiểu Cương nhiệm vụ tưởng thưởng không chịu thua kém trị giá là vô thượng giới hạn. Ngồi trong phòng học, Hà Thanh Phong không cẩn thận liền lộ ra hai giống như kẻ ngu nụ cười. Mà cái nụ cười này bị Hồ Liệt Na thu vào trong mắt. Nàng dụi dụi con mắt. Nàng hoài nghi có phải là nàng hay không con mắt bản thân xuất hiện ảo giác. Tự mình người sư đệ này còn có như vậy một bên. Khi nàng một giây kế tiếp tại nhìn thời điểm, Hà Thanh Phong đã khôi phục bình thường. Không sai, hắn phát giác, hắn nhất thiết phải duy trì hình tượng không thể bật. Kẻ ngu si tính cách chỉ có thể hắn tự mình biết. Sau đó, tại Hồ Liệt Na có chút nhỏ mộng trong mắt, Hà Thanh Phong tiếp tục xem lên nhà mình cái này 20 kỷ luật tự giác hệ thống đổi mới nội dung. Hệ thống, cho ta nhìn xem một chút thương thành ưu hóa những cái kia hàng hóa. Tốt, túc chủ, thương thành 20 vì ngài triển khai. Lần này thương thành ưu hóa sau đó tổng cộng có tam đại loại. Theo thứ tự là huyền huyễn loại, loại khoa huyễn, cùng nhân loại. Huyền huyễn loại bởi vì thế giới đẳng cấp bất đồng, cho nên tạm không mở cửa. Khoa huyễn hàng hóa như sau, khoa huyễn hàng hóa. Cuối cùng giải thích quyền quy bản hệ thống, Desert Eagle 9 viên đạn. 5.000 không chịu thua kém trị. Hoàng Kim AK, một toa băng đạn. 10.000 không chịu thua kém trị. Barret 5 đầy đi đạn. 20.000 không chịu thua kém trị. APG, một phát. 30.000 không chịu thua kém trị. Ấn vào xem thêm, cao cấp hơn vật phẩm cần đề thăng hệ thống đẳng cấp mới có thể mở ra. Cùng nhân loại như sau, Hokage loại Seragon. Serinian cấp 3, 5.000 không chịu thua kém trị. Mangekyo Seragon, 10.000 không chịu thua kém trị. Mangikyo Seragon, 20.000 chịu thua kém trị. Bát môn độn giáp, 30.000 không chịu thua kém trị. Cao cấp hơn vật phẩm cần đề thăng hệ thống đẳng cấp mới có thể mở ra. One Piece loại hải quân lục thức tu luyện công pháp, 5.000 không chịu thua kém trị. Cấp độ nhập môn Kenbunsoku Haki, 10.000 không chịu thua kém trị. Cấp độ nhập môn Busosoku Haki, 10.000 không chịu thua kém trị. Cấp độ nhập môn Haosoku, 20.000 chịu thua kém trị. Không tác dụng phụ ngẫu nhiên ác ma quả thực, 30.000, cao cấp hơn vật phẩm cần đề thăng hệ thống đẳng cấp mới có thể mở ra. Hà Thanh Phong đại khái nhìn lướt qua trong thương thành vật phẩm, hiện tại hắn nội tâm có một loại cảm giác, không sai, mẹ kiếp cảm giác, đại ca, ngươi là kỷ luật tự giác hệ thống A, ngươi đây là muốn ồn ào nhẫm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta tay trái AK tay phải Lai Phúc đi cùng các hồn sư đánh nhau? Một súng bắn bể đầu sau đó nói một câu, đại nhân. Thời đại thay đổi, ngoặc kép, cái này không nháo nháo sao? Hay là nói ngươi muốn ta 2.000 mét có hơn dùng Barret khi nằm sấp xuống đất ma? Hoặc là gánh vác APG tiến hành hỏa lực tầm sao anh tạc? Cùng mẹ nó đùa một dạng. Ta là hồn sư A. Nơi này là Đấu La Đại Lục A. Ta làm sao có thể treo lên đâu. Loại này không phụ lòng dân bản địa sao. Ta Hà Thanh Phong nói để ở chỗ này. Ta cho dù chết thực tế loại vật phẩm trải qua hệ thống cường hóa. Desert Eagle có thể dây đại hồn sư. AK có thể dây hồn tôn. Tổn thương hồn tôn. Barret thậm chí có thể dây không phòng bị chút nào hồn đế. Hà Thanh Phong. Ta cho dù chết. Cũng tuyệt đối sẽ không mua những này trời tối trăng mờ. Tốt nhất lợi khí giết người. Nói thật, Hà Thanh Phong là có chút mộng. Thương thành hàng hóa xuất hiện hoàn toàn làm bối rối hắn đối với hệ thống nhận thức. Nhưng sau đó hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thật giống như hắn có thể thẻ bác. Hắn có thể lấy giá thấp nhất mua vào những thứ này. Sau đó lại lợi dụng kỷ luật tự giác hệ thống để bọn hắn tự động thăng cấp. Nghĩ như vậy, Hà Thanh Phong cảm thấy những này đắt giá hàng hóa thật giống như cũng không phải đắt như vậy rồi. Tích ngài Barret cảm thấy bản thân tổn thương theo không kịp túc chủ độ tiến triển. Cảm thấy rất mất mặt, ngay sau đó rất tự giác tiến hóa tự mình. Ngài thu được thần thoại bản Barret súng bắn tỉa. Cao nhất tổn thương có thể một thương ám sát phong hào đấu la. Hà Thanh Phong oai oai tới đây. Hắn cảm giác mình đem đi lên nhân sinh đỉnh phong. Sau đó đón dâu Bạch Phú Mỹ Hà Thanh Phong lau mép một cái không tồn tại nước miếng. Hệ thống, mở ra may mắn bàn quay lớn ta nhìn một cái. Để cho ta xem một chút có phải thật vậy hay không là may mắn bàn quay lớn. Tốt, túc chủ, may mắn bàn quay lớn trừ 1000 điểm không chịu thua kém chỉ chuyển động một lần. Mỗi một tháng đổi mới một lần. Đĩa quay tổng cộng có 8 khối khu vực. Theo thứ tự là 10 vạn năm hồn hoàn một cái, 10 vạn năm hồn cốt một cái, 10 vạn năm hồn hoàn một bộ, 9 cái, 10 vạn năm hồn cốt một bộ, 6 cái, đỉnh cấp ngoại phụ hồn cốt, cơ giáp, yêu đao diêm ma, Zoro màu lục khăn trùm đầu, mang lên có thể phát huy 200% thực lực. Cảm ơn chiếu cố, Hà Thanh Phong, nhìn đến cảm ơn chiếu cố chiếm 90% khu vực may mắn bàn quay lớn. Hắn bó tay, hệ thống, đây chính là ngươi nói may mắn bàn quay lớn. Tại sao ta cảm giác cùng trước hắc thủ bàn quay lớn không sai biệt lắm? Đồng tẩu vô khi, cuối cùng giải thích quyền quy hệ thống. Cam, Hà Thanh Phong không cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Hơn nữa chuyển một lần cần 1000 không chịu thua kém chị. Giới cách đắt tiền một nhóm. Tuy rằng hắn có 10 vạn không chịu thua kém chị. Nhưng rất rõ ràng là không đủ dùng. Hắn không muốn ngăn vận khí. Nhưng hắn thật sẽ không cá cược sao? Hệ thống, mở ra nhiệm vụ kho ta xem một chút. Hy vọng nhiệm vụ của ngươi kho đừng để cho ta thất vọng a. Tốt, nghèo bức, Hà Thanh Phong, ngươi nói cái gì? Tốt, túc chủ, đang vì ngươi mở ra nhiệm vụ kho. Trước mặt có thể tuyển nhiệm vụ 1 trở thành võ hồn điện thánh từ tưởng thưởng 5 vạn không? Chịu thua kém chị, trước mặt có thể tuyển nhiệm vụ 2, trở thành võ hồn điện giáo hoàng 100 vạn không chịu thua. Kém chị, trước mặt có thể tuyển nhiệm vụ 3, công lược hồ liệt na. Để cho độ hảo cảm đạt đến 90 trở lên, tưởng thưởng 10 vạn không chịu thua kém chị. Trước mặt có thể tuyển nhiệm vụ 4, công lược đổi một cái năng điểm đánh xem thêm điện thoại. Di động, trước mặt có thể tuyển nhiệm vụ N. Để cho Ngọc Tiểu Cương đối với cừu hận của ngươi trị đến trừ 100. Hãy để cho ở cực kỳ thống khổ trong tuyệt vọng bị ngươi tự tay giết chết. Tưởng thưởng không chịu thua kém trị. Vô thượng giới hạn, căn cứ vào túc chủ thủ đoạn phán định. Nhớ một đêm chợt giàu sao? Vậy liền vắt hết óc đi chôn giết Ngọc Tiểu Cương đi. Khi Hà Thanh Phong nhìn thấy giết chết Ngọc Tiểu Cương nhiệm vụ này thời điểm. Hắn thừa nhận, hắn động lòng. Vẫn là siêu cấp động tâm loại kia. Nhiệm vụ tưởng thưởng có thể mẹ nó là không có thượng hạn không chịu thua kém chị. Cái gì gọi là vô thượng giới hạn? Vô thượng giới hạn chính là không có thượng tuyến. Chỉ cần hắn đủ tàn nhẫn. Cái gì 100 vạn? Ngàn vạn? Ước, 10 ước, 100 ức, ngàn ức, vạn ức không chịu thua kém chị cũng có thể. Sau đó, Hà Thanh Phong bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này muốn thảo luận kỹ hơn. Dù sao chuyện liên quan đến hắn có thể hay không một đêm chợt giàu. Đầu tiên đến làm cho Ngọc Tiểu Cương sự thù hằn với ta đến trừ 100. Nói cách khác đạt đến sinh tử thù hận. Không mang tổng cộng ngay trình độ. Nếu muốn đạt đến trình độ này cũng không khó. Khó khăn là làm sao trình độ lớn nhất lấy được càng nhiều hơn không chịu thua kém chị. Xem ra, đối với Ngọc Tiểu Cương kế hoạch muốn vi sửa đổi một chút rồi. Không thể để cho hắn giống như nguyên kế hoạch bên trong chết như vậy thống khoái. Nghĩ tới chỗ này Hà Thanh Phong trong mắt lóe lên vài tia kiên nhẫn hỏi thăm hào quang. Ngọc Tiểu Cương a, Ngọc Tiểu Cương, vốn là chỉ muốn để cho cái kia ngươi chết một chút thống khổ. Nhưng hiện tại xem ra, cái này một chút muốn đổi thành ước điểm. Muốn trách. Liền tự trách mình chọc nhiều người tức giận đi. Sau đó, Hà Thanh Phong từ trong hệ thống lui ra. Hệ thống phiên bản đổi mới mang đến cho hắn rất lớn tin tức. Hắn hiện tại, phải thật tốt nhằm vào mình làm ra lựa chọn tốt nhất. Đem chính mình có chừng không chịu thua kém chỉ đổi lợi ích lớn nhất. Sau đó lại lợi dụng kỷ luật tự giác hệ thống đạt đến mỗi ngày trình độ. Ta, Hà Thanh Phong, ta ngả bài. Ta là một cái siêu cấp đại quải vách tường. Mà là loại kia không giải thích trực tiếp đại chiêu hận ngươi mặt đại quải vách tường. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.